bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 53, Chu Tiên đạo bái phỏng uy áp Lâm Diệp gia. Góc truyện audio.com. Sau một nén nhang, thiên địa bão cắt nổi lên bốn phía, tại ngăn cản hoang thiên tướng đạo thứ nhất cửa ải hiểm yếu trước mặt. Xuất hiện một bóng người, tại hắn xung quanh, run lẩy bẩy quỳ đại lượng liên lục địa chi chủ. Hắn tên gọi là gì? Người kia nhìn qua bị một kiếm chém thành hai khúc cửa ải hiểm yếu. Chậm rãi mở miệng, hồi bẩm điện lão, người này vẫn chưa lưu phía dưới bất cứ manh mối nào. Phàm là cùng hắn tiếp xúc qua người, đều đã chết. Một tên thiên tôn không ngừng run rẩy. Ngay tại một nén nhang trước đó, cái kia đáng sợ vô cùng kiếm quang, trọn vẹn xuyên thủng 14 châu cửa ải hiểm yếu a, đầy rẫy dưới bầu trời. Y nguyên còn tràn ngập cuồn cuộn kiếm khí, vết thương giống như là một vết kiếm, đứng sừng sững ở 14 châu đại địa phía trên, như vậy lực lượng kinh khủng. Suýt nữa đem hắn cũng giơ kiếm chém nát, không có họ tên a, cái kia được xưng điện lão nam tử. Nheo cặp mắt lại, bỗng nhiên tại thiên địa giữa không trung, nắm lên một luồng bão cát, trong mắt có mãng long lộng lẫy lấp lóe, cực kỳ lạnh lẽo, một cái không có lưu lại tính danh kiếm khách, lột phù đồ tháp nhọn, chém giết trấn tháp người, lấy đi tinh nguyên đan, theo trước mắt bao người đi tới. Không một người có thể ngăn lại, 100.000 tu la binh, một tên long cấp tu la tướng, bị tươi sống giết xuyên, hắn cường đại như thế, chẳng lẽ có thể tại ngàn vạn địch bên trong, lấy bá vương trên cổ đầu người, lại dọc theo đường không có để lại hắn một giọt máu dấu vết, lại vẫn như thế ung dung không vội, cường đại, trở thành hoang thiên tướng duy nhất danh từ, thần bí, trở thành hoang thiên tướng duy nhất thân phận. Trên người người này mang theo đông thổ đại hoang khí tức. Rời đi phương hướng cũng là đông thổ đại hoang. Truy tra được, tìm tới gần đây cái nào phe thế lực cần phải dùng đến tinh nguyên đan. Trong ngươi 3 ngày, tất yếu một kết quả. Điện chủ, cũng nhanh muốn trở về. Hậu quả là cái gì? Người ta cần phải đều rất rõ ràng. Hắn nói xong, đã quay người, mặt không biểu tình rời đi. Toàn trường tất cả liên lục địa chi chủ, sợ hãi mọi loại ngẩng đầu, trong đầu hiện ra một cái cực kỳ đáng sợ bóng mờ. Đông thổ đại hoang, tiểu ngọc kinh thánh địa phía sau núi phủ đệ, Trần Nguyên đã bế quan dòng dã 2 ngày. Trong đoạn thời gian này, hắn tìm khắp cả trên người mình tất cả truyền thừa chí bảo. Thậm chí trước đó không có nhìn một chút, cũng ảo ảo cẩn thận chu đáo. Hoàn toàn chính xác để hắn tìm được không ít tăng lên thể chất chí bảo. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là cùng bất tử thiên hoàng thể không có quan hệ. Cùng bất tử thiên hoàng thể tướng sáng chói tướng ấn tăng lên chí bảo. Thật sự là hy hữu gặp được cực hạn, bởi vì bất tử thiên hoàng thể, phóng nhãn toàn bộ hoang vực, cũng chỉ có Trần Lạc Ly một người nắm giữ thôi. Nhưng trước mắt những thứ này chí bảo, lại là có thể bị hỗn độn thần ma thể hấp thu. Bởi vì hỗn độn 2 chữ, vốn liền có thể thôn phệ hết thảy, thần ma 2 chữ, càng là bá đạo vô biên, toàn diện đều có thể chứa đựng, cho nên 2 ngày bên trong, Trần Nguyên dốc lòng dưới việc tu luyện, đem hỗn độn thần ma thể trình độ, trực tiếp tu luyện đến bước thứ 3, cái này mang ý nghĩa nhục thể của hắn lực lượng, trở nên càng thêm cường đại. Cùng lúc trước so sánh với dòng dã cường đại gấp 3 có thừa, đây không phải đơn giản con số tăng lên, đối với vốn là nghịch thiên bước thứ 2 hỗn độn thần ma thể. Cái này bước thứ 3 liền càng thêm không cần nói. Mặt khác, 2 ngày Trần Nguyên cũng thuận tiện tu luyện một chút cảnh giới lực lượng. Sau đó theo chí tôn lục trọng thiên, tấn thăng đến chí tôn thất trọng thiên, 1.8 triệu long tượng chi lực. Lại lần nữa mở ra mới hạt nhỏ, đạt đến 2 triệu trình độ, ngắn ngủi 2 ngày, tiến bộ thật lớn như thế, không chỉ có cùng Trần Nguyên tự thân thiên phú có quan hệ. Truyền thừa chí bảo cũng cống hiến không ít công lao. Tại ngày thứ 3 lúc, Trần Nguyên mở ra 2 mắt, vừa tốt hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên, đinh, hệ thống thương thành hiện đã canh tân. Ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp 1 nguyên miểu sát, có thể miểu sát đồ vật. Thiên Tôn tiến giai đan một khỏa, có thể miểu sát đồ vật. Hỗn độn thần ma vệ binh phù tăng lên thẻ một chương, có thể miểu sát đồ vật. 3000 năm yêu đan một hạt, hệ thống lời nói rơi xuống. Trần Nguyên không nói hai lời. Toàn diện miểu sát, theo hệ thống không gian bên trong xuất ra 3000 năm yêu đan. Liền đi ra phủ đệ, đi tới Trần Lạc Ly trong khuê phòng. Bạch Hồ ở một bên phủ phục nghỉ ngơi. Trần Nguyên trực tiếp đem yêu đan ném cho nàng. Ăn vào đi, viên này 3000 năm yêu đan. Làm cho thực lực của ngươi cùng năng lực, đều có chất cải biến cùng đột phá. Về sau ngươi chính là ta bên người muội muội tiếp thân thị vệ. Trần Nguyên nói xong, Bạch Hồ thụ sủng nhược kinh tiếp nhận. Nàng nhớ đến Trần Nguyên đã từng nói, sẽ mang lấy bọn hắn, cùng nhau mạnh lên. Đang lúc này ở giữa, Tiểu Ngọc Kinh bên ngoài kiếm khí lướt ngang, Hoàng Thiên Tướng vững vàng sau khi hạ xuống, cười ha ha truyền ra lời nói. Ngô Vương ở trên, Tiểu Hoàng không phụ vương lệnh, rốt cục đem tinh nguyên đan mang về. Dứt lời, Trần Nguyên cùng Trần Lạc Ly bọn người đều là đi ra phủ đệ. Đi tới trên quảng trường, chỉ thấy Hoàng Thiên Tướng đầy người mùi máu tanh, cười to đi tới. Trần Nguyên nhíu mày, ngươi đây là giết bao nhiêu người? Hoàng Thiên Tướng đưa ra tinh nguyên đan, cười nói, không nhiều hay không, cũng liền mịt mờ mấy vạn tu la binh thôi. Lời vừa nói ra, kinh hãi đồng thời tiến đến Ngọc Tán Nhân, Ngọc Linh Tiên ảo ảo trợn to tròng mắt, đầy dậy chấn kinh, ngươi là cứ thế mà giết trở về. Trần Nguyên sau khi nghe xong, đồng dạng có chút động dung. Bởi vì Hoàng Thiên Tướng trên người mùi máu tanh, hoàn toàn chính xác vô cùng trọng, vất vả ngươi, Trần Nguyên hiếm thấy tán dương, Ngô Vương chi lệnh, sẽ làm toàn lực ứng phó, nào có vất vả câu chuyện, Hoàng Thiên Tướng lắc đầu, rất nhanh, Trần Nguyên liền đem cái này hai hạt cực kỳ chân quý tinh nguyên đan giao cho Ngọc Tán Nhân. Bởi vì tinh nguyên đan phục dụng, còn cần rất nhiều trình tự. Cùng những đan dược khác cộng đồng tiến hành. Sau đó, Trần Nguyên đối Trần Lạc Ly dặn dò vài câu, liền dẫn Hoàng Thiên Tướng rời đi, cùng nhau rời đi, còn có Tần Nhiễm Vương, Thái Cổ Hung Ma, Thành Nhãn Bạch Long, đừng lo lắng, ca ca ngươi đi xử lý cái đuôi, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ngọc Tán Nhân nói, nhìn qua Trần Nguyên bọn người bóng lưng rời đi, thần sắc có chút cảm thán. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, cuồn cuộn thời đại dòng sông lao nhanh không thôi. Hoang vực bên trong rất nhiều thế lực thủy chung thay đổi không ngừng. Giờ phút này, hoang cổ thế gia Diệp gia, cũng cuối cùng rồi sẽ đứng trước diệt vong nguy cơ. Bất quá, đây là bọn họ tự tìm. Thời gian cấp tốc trôi qua, đông thổ đại hoang biên giới chi địa, xuất hiện một vị lão giả râu bạc trắng. Cùng một tên người khoác thanh sam tiểu nữ hài, bọn họ theo Tây Thiên Tịnh Địa mà đến, dưới trướng ngồi đấy một đầu phấn hồng sắc heo, lão giả râu bạc trắng trong tay còn cầm lấy một thanh trường thương màu đen. Thần sắc rằng rặc ở giữa, không ngừng truyền ra tiếng hừ nhẹ, đã qua thật lâu, bọn họ mới đến Tiểu Ngọc Kinh Thánh Địa, gặp được Ngọc Tán Nhân, Chu Tiên Đạo chắp tay, nụ cười mặt mũi tràn đầy. Đã lâu không gặp, bạn cũ trùng phùng, ta lòng rất an ủi a, Ngọc Tán Nhân quả thực không nghĩ tới. Chu Tiên Đạo thế mà lại đột nhiên đến nhà bái phòng. Không khỏi thụ sủng nhược kinh, dẫn hai người đi vào hậu đường lúc, Chu Tiên Đạo chỉ trong tay Hắc Long Thương, nói lần nữa, ta theo cái này thanh trường thương bên trong, còn ngửi thấy ngươi vị đạo, lần này đến đây, cũng là đem trường thương vật quy nguyên chủ. Thuận tiện cùng hắn đòi hỏi một phen tổn thất, Chu Tiên Đạo nghĩ đến chính mình Bất Chu Sơn đã nát. Nội tâm ẩn ẩn đau, rất nhanh, đi qua một phen nói chuyện với nhau. Ngọc Tán Nhân rốt cuộc biết, ban đầu ở cổ Tần Hoàng Triều, một vệt hàn quang nổ tung mà đến, đâm xuyên hôi nhà đồ vật là cái gì. Ngay sau đó, hắn tâm thần cực độ chấn kinh, Trần Nguyên thế mà đem Hắc Long Thương. Trực tiếp ném tới Tây Thiên Tịnh Địa Bất Chu Sơn. Khụ khụ, Ngọc Đạo Hữu, ngươi có biết trường thương này chủ nhân hiện nay ở nơi nào? Chu Tiên Đạo tiếp tục hỏi thăm. Cái này, hắn hẳn là tiến về Hoang Cổ Thế Gia Diệp Gia. Ngọc Tán Nhân trầm ngâm trả lời. Chu Tiên Đạo cùng tiểu nữ hài hai mặt nhìn nhau liếc một chút. Cái này tới không phải lúc à, vị tiểu hữu này khi nào về? Chu Tiên Đạo lại hỏi, ta đây có thể không rõ ràng, dù sao hắn là mang theo giết hại đi. Ngọc Tán Nhân ăn ngay nói thật, sau khi nghe xong, Chu Tiên Đạo hai mắt hơi hơi co rụt lại, mang theo giết hại, lúc trước, Hắc Long Thương đâm tới lúc, hắn thì cảm nhận được chủ nhân hắn vô cùng đáng sợ sát ý ba động. Cùng kinh động như gặp thiên nhân bá đạo ý chí, chắc hẳn lúc ấy Trần Nguyên khẳng định tại cùng người nào đó giao chiến. Lại nộ khí bạo phát, hiện tại xem ra, cái này Trần Nguyên tiểu hữu không phải tại giết người, cũng là tại giết người trên đường, lệ khí quả thực rất nặng a. Chu Tiên Đạo tâm thần có chút khẩn trương, bởi vì tại lúc ấy, hắn liền hiểu Trần Nguyên là đông thổ đại hoang lớn lao biến số. Sẽ nhắc lên trước nay chưa có dung chuyển, cải biến tất cả bố cục đều là nhẹ, sợ cũng là một hồi gió tanh mưa máu. Vì thế, Chu Tiên Đạo còn cố ý quan sát thiên tượng, thường xuyên bấm ngón tay mưu tính, nhưng thủy chung cũng là tìm không thấy, dẫn phát Trần Nguyên biến số này dây dẫn nổ. Đến tột cùng là cái gì? Theo thiên tượng thời gian càng ngày càng gần, Chu Tiên Đạo càng thêm khẩn trương, lo lắng thiên tượng bỗng nhiên bạo phát. Sau đó, hắn đến nơi này, một bên truy hồi bắt đền, một bên nhìn xem Trần Nguyên hình dáng. Không nghĩ tới, Trần Nguyên lại đi giết chóc. Chu Tiên Đạo lần nữa theo thói quen bấm ngón tay tính toán. Cúi đầu trầm ngâm, nửa ngày sau đó toàn bộ khuôn mặt lại là bỗng nhiên đại biến. Càng là tại chỗ từ trên ghế đứng dậy, hai tay khẽ run, không tốt, Trần Nguyên tiểu hữu lần này tiến đến, tất có họa sát thân a, một tiếng ra, toàn trường phải sợ hãi, Ngọc Tán Nhân cùng Ngọc Linh Tiên trong nháy mắt đứng dậy. Ngươi nói cái gì, giờ này khắc này, hoang cổ thế gia Diệp gia trong lĩnh vực, vô cùng to lớn phủ đệ nhóm trên không, đã cuồn cuộn tràn ngập đến vô biên mây đen. Thành nhãn bạch long uốn lượn trong đó, không ngừng tiến lên, Hoang Thiên Tướng cùng Tần Nghiễm Vương đi theo Trần Nguyên sau lưng. Trần Nguyên đứng tại Thái Cổ Hung Ma đầu lông mày phía trên. Thần sắc thanh lãnh nhìn qua phía dưới một mảnh cổ lão phủ đệ nhóm. Nơi này, là truyền thừa gần vạn năm Diệp gia địa bàn, tại mấy ngày trước đó, còn có rất nhiều con cháu xuyên thẳng qua không ngừng, một mảnh vui vẻ phồn vinh thái độ. Nhưng là giờ phút này, lại nhân khẩu thưa thớt, chết yểu chừng phân nửa, nhìn thấy chân trời uy áp ba động lăn lộn, phía dưới tất cả người Diệp gia toàn bộ sắc mặt đại biến. Lộ ra sợ hãi, Trần Nguyên không có dừng lại, đi thẳng tới một tòa cự đại dãy núi trước mặt, dãy núi phía trên đứng sừng sững lấy hùng thành, nhưng to lớn môn đình, đã không có một ai. Trần Nguyên biết, Diệp gia chân chính nội tình. Ngay tại cái này tòa hùng thành phía dưới 90.000 dặm. Diệt bọn hắn, đoạn nhân quả này liền có thể vẽ lên câu nói. Diệt bọn hắn, Diệp gia lại không cái gì người đối Trần Lạc Ly cấu thành uy hiếp. Ném ra, Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng. Thái Cổ Hung Ma hai mắt tinh hồng quang mang lóe lên. Tại chỗ liền có cuồn cuộn hắc khí lao nhanh. Theo trong miệng hắn phun ra hai cái màu đen vật thể. Vật thể bạo vút đi, trực tiếp đập vào cửa ải hiểm yếu môn đình trước đó. Ừng ực vài tiếng, khô khốc mà hiện đen vết máu, dọc theo đường ấn tại trên mặt đất, đó là Diệp Thiên Ngân cùng Diệp Chiến Sơn đầu lâu. Trên cơ bản đã lưa thưa nát, nhưng diện mạo trước khi chết dữ tợn cùng hoảng sợ, vẫn là hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Không cần ta mời các ngươi đi ra rồi hả? Trần Nguyên hờ hững nhìn qua tối om môn đình, tĩnh mịch một mảnh hùng thành, bình tĩnh truyền ra lời nói, cách trương.